Chương 1462, Ngôi sao trộm vương tụ hội. Chương 1462, Ngôi sao trộm vương thành. Tuy là phạm vi có mấy trăm năm ánh sáng thế nhưng kiến trúc cao độ cũng không biết siêu 24-3000m quá cao kiến trúc, ở thời gian trường hà trùng trung dễ dàng bị cự ly xa phát hiện. Thế nhưng trong thành có một tòa kiến trúc ngoại lệ, đó chính là trung tâm thành tinh đạo hải đăng, chủ thể dùng không gian nửa bước bất hủ thần tài chế tạo. Vì vậy mặc dù gần đằng một vạn năm ánh sáng nếu như không có đặc thù thủ đoạn ở cự ly gần đều không thể phát hiện chỗ ngồi này tinh đạo hải đăng. Chính là một vạn năm ánh sáng, đặt ở một cái trong vũ trụ nhỏ bé không gì sánh được. Thế nhưng ở thời gian trường hà đã có thể chứng kiến phi thường xa xôi địa phương, huống chi cái này còn không phải cực hạn cao độ. Nếu như tòa tháp này uy năng bạo phát có thể mang cao độ vô hạn cất cao ở vô tận rộng lớn thời gian trường hà tìm kiếm con mồi. Bình quân nghìn năm một lần, tinh đạo hải đăng sẽ ở cửu đại ngôi sao trộm vương liên thủ vô hạn cất cao độ cao của chính mình. Lúc này, cũng là hết thể tinh đạo chúc mừng thời điểm. Tinh đạo hải đăng phát hiện vũ trụ, trong đó thực lực so sánh với cái trước nghìn năm không có tiến bộ vũ trụ đều sẽ bị cho rằng con mồi. Đương nhiên nếu như một cái vũ trụ ở trong ngàn năm trở nên càng mạnh mẽ hơn ngược lại sẽ bị tạm thời buông tha, sau đó đợi trưởng thành đến nhất mập thời điểm tiến hành săn bắn. Tinh đạo nóc hải đăng, có một gian hoàn toàn trong suốt đại sảnh. Trong phòng có bàn hội nghị, ngồi ở chỗ này có thể cao cao tại thượng bao quát toàn bộ ngôi sao trộm vương thành cùng thời gian trường hạ. Ngoại trừ một mặt chủ tọa, hai bên mỗi bên bốn cái chỗ ngồi lúc này đã ngồi 6 nam 2 nàng 8 cái hóa thành hình người khác biệt chủng tộc ngôi sao trộm vương. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, tất cả mọi người bất động thanh sắc, nhưng đây chỉ là mặt ngoài như vậy. Trên thực tế mọi người ý chí đều ở đây âm thầm giao lưu, nghìn năm một lần tụ hội quyết định tương lai nghìn năm quyền lợi phân chia, cựu đại ngôi sao trộm vương mặc dù đối với bên ngoài nhất trí thế nhưng nội bộ có không ít đều là tử địch, chỉ là không có nắm chặt tiêu diệt đối thủ mới có duy trì mặt ngoài bình thản. Mượn hơi, giao dịch đợi một chút, đều ở đây ý chí giao lưu bên trong âm thầm tiến hành. Siêu bạch quang hiện lên. Trên chủ tọa xuất hiện một cái mang trước sau hai tờ mặt nạ màu vàng kim kim bào người. Song tử thiên tôn, đã lâu không gặp song tử thiên tôn, ta lần này tìm được ngươi treo giải thưởng chỉ định muốn đồ đạc song tử thiên tôn. Cái này nghìn năm lại có thứ tốt gì không có từ song diện kim bào người xuất hiện, đang ngồi ngôi sao trộm vương lập tức đánh vỡ trầm mặc dồn dập lôi kéo làng quen. Bọn họ nhất cảnh giác là song tử thiên tôn, thế nhưng nhất ỷ lại cũng là song tử thiên tôn. Không có song tử thiên tôn, bọn họ sẽ không có đại lượng hoàng kim thần khí cùng nửa bước bất hủ thần khí. Không có song tử thiên tôn kiến tạo ngôi sao trộm vương thành, bọn họ chỉ có thể ở thời gian trường hà đông tránh tây tạng, thậm chí không có dưới chân tinh đạo hải đăng. Bọn họ chỉ có thể ở thời gian trường hà biển rộng tìm kim thử vận khí tìm kiếm còn lại vũ trụ. Vì vậy đối với song tử thiên tôn, bọn họ lại là kiêng kỵ lại là ỷ lại. Thực sự tìm được rồi song tử thiên tôn đứng bật lên đến. Kích động nhìn ngôi sao trộm vương Hồng Loan Thiên Tôn hỏi. Hồng Loan Thiên Tôn gật đầu, cẩn thận lấy ra một ít đoàn trong suốt thủy cầu. Cái này thủy cầu xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ trong đại sảnh hết thể bất hủ đều cảm thấy chân linh một hồi kiềm nén. Song tử Thiên Tôn soạt một cái tệ lẹ hoặc tới đưa qua cái này một đoàn tiểu thủy cầu tỉ mỉ quan sát. Vạn thế luân hồi nghiệp thủy hải cốt Thiên Tôn thấp giọng kinh hô, trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ và kiêng kỵ. Hắn không thể không kiêng kỵ. Thứ này cơ hồ là hết thể hồn thể sinh mạng khắc tinh, lấy tư cách khô lâu hắn hoạch tâm là vong linh hồn hỏa, so với đơn thuần hồn thể sinh mệnh sức chống cự mạnh mẽ một ít thế nhưng mạnh cũng có giới hạn, cái này một đoàn vạn thế luân hồi nghiệp thủy thậm chí đủ để trọng thương hắn. Hồng Loan Thiên Tôn quan hệ với hắn cũng không tốt, thiên biết Hồng Loan Thiên Tôn trong tay có còn hay không càng nhiều vạn thế luân hồi nghiệp thủy. Miễn là một ngày không cách nào xác định, đối mặt Hồng Loan Thiên Tôn hắn đều thấp hơn một đầu. Ngươi muốn ta sẽ rất nhanh chuẩn bị tốt cho ngươi. Song tử thiên tôn trong thanh âm mang theo khó che giấu vui sướng cùng hưng phấn. Hết thể ngôi sao trộm vương đều hâm mộ nhìn về phía Hồng Loan Thiên Tôn. Cái này hồ ly cái lần này xem ra là gặp may, bọn họ nhưng là biết song tử thiên tôn treo giải thưởng có bao nhiêu phong phú. Ngay cả là bọn họ những thứ này bất hủ đỉnh phong đạt được về sau cũng có thể thực lực tăng cường không ít. Toàn bộ ngôi sao trộm vương tụ hội. Hải cốt thiên tôn đều có điểm tâm không ở đầu chỗ này. Tương lai nghìn năm thuộc về hắn quyền lợi, bị Hồng Loan thiên tôn không chút khách khí phân đi ba thành, tuy là lửa giận trong lòng khó có thể tự chế, thế nhưng hắn lại phải cố nén ăn cái này ngậm bồ hòn, vô số năm qua lần đầu tiên đối với mình thân phận của vong linh cảm thấy bất mãn. Cuối cùng tan họp, nín đầy bụng tử hỏa người thứ nhất ly khai. Trở lại mù cụ rồ cốt thần thành, hai cốt thiên tôn trước tiên hướng dưới trướng hết thệ thuyền viên cùng phụ thuộc tinh đạo truyền hạ mật lệ. Xương bảo vũ trụ, gần số đồng dạng thu được hải cốt thiên tôn mật lệnh. Toàn bộ mật lệnh chia làm hai bộ phận thứ nhất là tìm kiếm một ít gì đó, dù cho chỉ là manh mối đều có thể đạt được trọng thưởng. Bộ phận thứ hai, cũng là tìm kiếm khắc chế vạn thế luân hồi nghiệp nước đồ đạc, đồng dạng có tin tức cũng trọng thưởng. Những tư nguyên này gần sổ chỉ là nhìn lướt qua liền như mày. Trang siêu não phân tích kết thúc. Hết thể tài nguyên đều cụ bị chuyển thế luân hồi đoạt xá cho NG sinh hiệu quả vạn thế luân hồi nghiệp thủy, bất hủ đẳng cấp đặc thù tài nguyên, có thể sinh ra ở bất luận cái gì một cái hoàng tuyển thần hà nhánh sông, sinh ra yêu cầu hoàng kim trở lên hồn thể sinh mệnh ở chân linh bất diệt tình huống bên dưới đi qua hoàng tuyển thần hà chủ động luân hồi vượt lên trước một vạn thế vũ trụ luân hồi ở đệ nhất vạn thế luân hồi thất bại, chân linh bị dung hóa, hình thành vạn thế luân hồi nghiệp thủy loại này bất hủ thần thủy. Cụ bị đoạt xá phía sau mài ngoại trừ tất cả chân linh cùng thân thể bài xích hiệu quả hải cốt thiên tôn đối đầu dường như có cái này gần sổ âm thầm suy nghĩ no y thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hải cốt thiên tôn mật lệnh bộ phận thứ nhất, mấy thứ này không giống như là hải cốt thiên tôn cần, đó chính là cho những người khác tìm, có thể để cho hải cốt thiên tôn cam tâm cấp cho người khác chuyên môn tìm kiếm bảo vật ngoại trừ đệ nhất. Ngôi sao trộm vương không có người thứ hai. Đây cũng chính là nói. Có hài cốt thiên tôn đối đầu tìm được rồi vạn thế luân hồi nghiệp thủy giao cho đệ nhất ngôi sao trộm vương. Không biết đối đầu trong tay có hay không càng nhiều hơn, cho nên hài cốt thiên tôn ở kiêng kỵ tình huống bên dưới truyền hạ mật lệnh tìm kiếm tin tức. Hoàng Kim ý chí tìm kiếm những thứ này có trợ giúp đoạt sắc bất hủ thần vật, nếu như đổi thành hắn là Hoàng Kim ý chí muốn nhất đối với người nào tiến hành đoạt xá, càng nghĩ gần sổ nghĩ đến khả năng lớn nhất chính là mình. Ai bảo hắn là khối gạch vận mệnh hậu tuyển người thừa kế càng nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Nếu như muốn đoạt xá, không có so với hắn thích hợp hơn đối tượng. Hắn ở bên cạnh âm thầm tính kế Hoàng Kim ý chí. Hoàng Kim ý chí đã ở kín đáo chuẩn bị lấy cho hắn tuyệt sát một kích. Song phương lần gặp mặt sau, Hoàng Kim ý chí sợ rằng liệu mạng Hoàng Kim vũ trụ quy tắc nghiêm phạt đều muốn đối với hắn hạ tử thủ. Những năm trước đây hỏa diễm đại thụ sau khi xuất hiện hắn cảm giác được nguy hiểm mang theo tất cả trốn quả nhiên là chính xác nhất bất quá tuyển trạch. Hoàng Kim ý chí nghĩ như vậy muốn chết vận nê bản, để hắn hảo hảo thử một chút vận mạng lực lượng được rồi. Từng cái vận mệnh ma chủng, hướng về vũ trụ tập kết điểm còn lại Hoàng Kim vũ trụ đưa qua, chúng nó sẽ thấm vào vũ trụ tinh bích, cuối cùng nhiễu loạn toàn bộ vũ trụ vận mệnh, từ một điểm tinh hỏa không ngừng mở rộng cuối cùng vô hình chung ảnh hưởng vũ trụ chi chủ vận mệnh. Mà vẫn chỉ là bắt đầu, bị hắn ảnh hưởng vận mạng Hoàng Kim sẽ làm ra rất nhiều vượt qua lẽ thường sự tình. Toàn bộ ngôi sao trộm vương thành, cũng sẽ ở đoạn thời gian này bên trong náo động đứng lên. Xương bảo thiên tôn cái này phụ thể đối tượng đã không có càng đa lợi dụng giá trị, còn lại bảy đại tinh trộm vương thủ hạ nghĩ đến có không ít chủ thần đỉnh phong, chui vào chủ động đề thăng tới Hoàng Kim có tạo hóa ma chủng ở không phải một chuyện khó. Đến khi vận mệnh ma chủng đại quy mô truyền bá ra mới là trò hay mở màn thời điểm.